kho sách nói.com.vn xin hân hoan chào đón quý thính giả đến với phần 5 của quyển sách Làm ít được nhiều, chương trình cải tiến năng suất trong 14 ngày. Tác giả: Tiến sĩ Jane Jagger. Người dịch: Huỳnh Văn Thanh. Nhà xuất bản Thời Đại, Đại học Hoa Sen. Chương ngày thứ 5: Làm cùng lúc nhiều việc sao cho thật hữu dụng. Tôi thường cảnh giác mọi người, kể cả chính tôi, là đừng làm quá nhiều công việc hay nhiều phần việc cùng một lúc. Về mặt lý thuyết, mỗi lúc chỉ làm một việc và tập trung toàn bộ sự chú ý của bạn vào nó cho đến khi hoàn tất, tất nhiên là cách hiệu quả nhất để sử dụng thời gian của bạn. Nhưng một số công việc tuyệt đối lại trông dựa vào sự quán xuyến nhiều dự án hay nhiều nhiệm vụ trong cùng một lúc. Một chuyên gia môi giới bất động sản kiếm được nhiều triệu đô la từng nói với tôi rằng ông đã phải giải quyết 12 giao dịch trong cùng một lúc. Cũng vậy, trong công việc của ông, cũng như trong đa phần công việc của chúng ta, có những khi bạn phải chờ ai đó trước khi có thể thực hiện tiếp. Ví dụ, nhà môi giới đó có thể cần viên quản lý tòa nhà văn phòng đưa cho khách hàng xem chứng từ tài sản mà họ muốn xem. Bạn không muốn chờ đợi trong cảnh ngồi không, trong lúc việc đó diễn ra. Bạn còn muốn làm điều gì đó khác, có thể xin ra lợi nhuận. Trước khi bạn hiểu được điều đó, bạn đã làm nhiều việc cùng lúc rồi, tức sự đa nhiệm, theo cách gọi của thời nay. Khi nào thì sự đa nhiệm hữu ích và khi nào thì nó có hại cho bạn? Có những thiên tài làm việc cùng lúc nhiều dự án khác nhau, ví dụ như Leonardo da Vinci, Isaac Asimov và Benjamin Franklin. Chúng ta có thể phỏng đoán những tư tưởng gia sáng tạo đó hẳn sẽ buồn chán với chuyện mỗi lúc chỉ làm một việc và cảm thấy bắt buộc phải đa nhiệm. Họ có lẽ cũng đã tập luyện điều gì đó được gọi là sự chú ý có chọn lọc. Khi họ ra sức cho một dự án đó thu hút toàn bộ sự chú ý của họ. Nhưng, việc nghiên cứu cho thấy việc tới lui giữa nhiều nhiệm vụ thay vì bám chặt vào mỗi một việc thật ra có thể khiến bạn bị mất thời gian. Các nhà nghiên cứu Joshua S. Rubenstein thuộc Cơ quan Hàng không Liên bang, David E. Mayer và Jeffrey E. Evans, cả hai vị này đều dạy ở Đại học Michigan, có mô tả công cuộc nghiên cứu của họ về sự đa nhiệm trên tờ Journal of Experimental Psychology. Việc chạy qua chạy lại giữa các nhiệm vụ có thể làm mất đi nửa số thời gian, nghe có vẻ nhỏ nhặt. Nhưng nếu nửa số thời gian đó bị mất trong lúc chuyển đổi qua lại giữa lái xe và nói chuyện điện thoại di động, thì điều đó có nghĩa là sự khác biệt giữa gây ra hay không gây ra tai nạn, hoặc giữa bị hay không bị người khác va phải, dẫn đến thương tật hay thậm chí tử vong. Vượt qua chuyện đa nhiệm. Làm sao bạn có thể nói được mình đang đa nhiệm sáng tạo và chủ tâm, hay đang mắc phải một điều gì đó có tính vấn đề, chẳng hạn như chứng tâm tán loạn, sự ôm đồm nhiều việc cùng lúc, hay bệnh ADHD? Chúng ta hãy khảo sát từng tình trạng này. Chứng tâm tán loạn. Trong một số trường hợp, làm nhiều việc có thể có lợi và tác dụng. Ngược lại, chứng tâm tán loạn là phản tác dụng. Đâu là sự khác biệt? Sự đa nhiệm kết hợp hai nhiệm vụ cùng lúc, hoặc ngay tức thì, hoặc chạy lui chạy tới giữa hai nhiệm vụ đó. Cần một quyết định tỉnh táo để xử lý hai bổn phận này ngay lập tức. Chứng tâm tán loạn là một phản ứng tự động mà bạn không thể kiểm soát được. Đó có thể là tự động chụp ống nghe điện thoại, mặc dù bạn có hộp thư thoại, và bạn tự hứa sẽ không dùng điện thoại trong một giờ đồng hồ tới. Hoặc đó có thể là chạy tới chạy lui mỗi giờ, mỗi nửa giờ, thậm chí mỗi 5 phút để kiểm tra email, mặc dù bạn đang không chờ đợi điều gì đặc biệt. Điều này làm rối sự tập trung của bạn và làm bạn sao lãng khỏi nhiệm vụ ưu tiên mà bạn đang phải tập trung sức. Nếu bạn đang bị chứng tâm tán loạn, bạn không thể ngăn mình bỏ qua một bên hay bỏ mặc một việc gì đó cho người khác, mặc dù bạn biết đó là sự sao lãng. Làm nhiều việc cùng lúc. Làm quá nhiều thứ cùng lúc xảy ra khi bạn nhận nhiều công việc hơn mức bạn có thể xử lý, cảm thấy bị giằng kéo giữa tất cả các yếu tố đó. Sự khác biệt giữa đa nhiệm và ôm đồm cùng lúc chính là khi bạn đa nhiệm, bạn vẫn xử trí mọi việc hết sức ổn thỏa, cho dù đó là 1, 5 hay 15 dự án. Nó chỉ trở thành ôm đồm nhiều việc cùng lúc khi sức nặng của công việc trở nên vượt khỏi khả năng của mình. Hiển nhiên là điều này sẽ khác nhau tùy theo mỗi người và thậm chí cùng một người nhưng tùy theo mỗi ngày hoặc mỗi giờ. Nếu bạn đang hết sức sung mãn, đã ngủ nghỉ đầy đủ và các dự án mà bạn đang làm lại đầy sức thu hút, bạn ắt có thể xử lý được nhiều dự án hơn và bạn đã gật đầu với một vài cuộc hẹn mà bạn từng muốn lắc đầu. ADHD. Theo một bài báo đăng trên mạng của Viện Bệnh Tâm Thần Quốc gia, những nguyên nhân quan trọng nhất của hội chứng ADHD, rối loạn kém sức chú ý hoặc hiếu động, dường như đều thuộc lĩnh vực sinh học thần kinh và di truyền. Có phải có những nguyên nhân môi trường của chứng bệnh ADHD vốn ảnh hưởng cả người lớn lẫn trẻ con? Bài báo của Viện Bệnh Tâm Thần Quốc gia nói tiếp, điều này không có nghĩa là các yếu tố môi trường không thể ảnh hưởng đến mức độ nghiêm trọng của căn bệnh này, nhưng các yếu tố đó dường như không phải tự thân chúng gây ra tình trạng này. Như được lưu ý ở chương ngày thứ 10 trong phần bàn về sự tập trung chú ý, những triệu chứng nào đó của hội chứng ADHD bao gồm sự không nghỉ ngơi, hiếu động, phân tâm, manh động và khó duy trì được sức chú ý vào một công việc, có thể dẫn đến sự ôm đồm những phần việc khác nhau. Việc suy nghĩ xem sự đa nhiệm của bạn có phải do 1. Một quyết định tỉnh táo muốn đảm nhận hai hay nhiều công việc cùng lúc như một phương cách làm tăng năng suất của bạn. 2. Chứng tâm tán loạn. Hoặc 3. Hội chứng ADHD hay không sẽ giúp bạn đánh giá được cách xử sự của mình có phải là điều gì đó bạn muốn làm hay điều gì đó bạn muốn sửa đổi hoặc giải quyết. Nếu bạn không chắc mình có phải đang bị hội chứng ADHD hay không, để được chẩn đoán, hãy tham khảo ý kiến của bác sĩ gia đình hoặc bác sĩ bệnh viện, chuyên gia trị liệu, bác sĩ thần kinh, bác sĩ tâm lý hay chuyên viên công tác xã hội. Những điều nên và không nên của sự đa nhiệm. Nếu bạn đang cảm thấy có những căng thẳng của việc quản lý quá nhiều trách nhiệm trong cùng một lúc, hãy thử làm theo những mẹo nhỏ sau đây. 1. Bất cứ khi nào có thể, hãy làm mỗi lần một việc mà thôi. 2. Nếu phải làm nhiều việc cùng lúc, khi chuyển qua chuyển lại giữa các điều quan tâm, bạn hãy luôn mang đến cho bất cứ điều gì mà bạn đang làm trong giờ phút đó, một sự toàn tâm toàn ý. 3. Không như sự ôm đồm nhiều việc cùng lúc, sự đa nhiệm có nghĩa là tất cả các phần việc mà bạn đang nhảy qua nhảy lại đó đều là những quan tâm ưu tiên. Nếu nó không phải là sự quan tâm ưu tiên, bạn nên nói không với nó, hoặc bố trí các thời hạn hoàn thành của mình, sao cho bạn có thể bắt tay vào các dự án khác một khi các nhiệm vụ quan trọng đã giải quyết. 4. Nếu bạn đã nhiễm thói quen đa nhiệm, việc thay đổi cung cách sẽ là một thách thức. Hãy thực hiện mỗi lần một bước và tự thưởng mình về những thay đổi nhỏ đó. Nếu bạn đã quen làm 4 việc cùng một lúc, hãy giảm xuống còn 3, rồi từ 3 xuống 2, và cuối cùng từ 2 xuống còn 1. Hiệu quả và sức tập trung tăng lên có thể khiến bạn và những người xung quanh phải ngạc nhiên. Khi sự đa nhiệm phản ánh tính linh hoạt. Khả năng linh hoạt là điều quan trọng nếu bạn đang là một người quản lý thời gian hiệu quả. Việc biết khi nào ngừng lại những gì mình đang làm và chuyển sang công việc khác là một sự mở rộng của khái niệm đa nhiệm. Sau đây là một số ví dụ về việc khi nào thì chuyển sang phần việc khác có thể thực sự biến thành cách sử dụng tốt nhất thời gian của bạn trong khoảnh khắc đó, hoặc ngày hôm đó. Nguồn cảm hứng vồ lấy bạn bằng một ý tưởng xuất sắc. Nếu bạn không viết ra ý tưởng đó vào ngay lúc ấy, hay thu âm nó lại, hoặc tạo ra bản lưu giữ lâu bền, bạn có thể đánh mất ý tưởng đó mãi mãi. Dự án hay sự phân công khác đòi hỏi phải đúng hẹn và là một ưu tiên thậm chí còn cao hơn so với công việc bạn đang làm. Cấp trên của bạn ra lệnh cần phải làm điều gì đó ngay bây giờ, và bạn biết từ những lần chạm trán trước với cấp trên của mình là bà ấy hay ông ấy sẽ không chịu chờ đợi lâu. Thông tin mới buộc bạn phải thay đổi hoàn toàn sự tập trung của mình hoặc nới rộng thời hạn hoàn thành. Có nhiều ví dụ như một sự đầu tư mới, sự tung hàng kịp lúc của hãng cạnh tranh, hoặc ai đó đang làm mưa làm gió ngoài thị trường bằng một sản phẩm tương tự. 7 cách để ứng phó với quá nhiều thứ lôi kéo bạn. Nếu bạn không thực sự đa nhiệm, nhưng thay vì nói có với quá nhiều công việc và bạn đang rất muốn giải phóng thời gian của mình, hãy thử dùng các gợi ý sau đây. Hãy lập một danh sách những việc phải làm, sắp xếp theo thứ tự ưu tiên. Hãy liệt kê việc quan trọng nhất bạn cần làm trước tiên. Phải đảm bảo bạn liệt kê đủ tất cả công việc mà bạn phải hoàn thành. Hãy phân nhỏ các nhiệm vụ lớn thành những phần việc nhỏ hơn, thành những công việc dễ quản lý hơn. 2. Hãy cố gắng bám theo công việc cho đến khi bạn hoàn thành xong một dự án ưu tiên trước khi bước sang nhiệm vụ khác. Phải đảm bảo bạn có ghi lại bất cứ mục nào chưa hoàn thành của ngày hôm trước vào danh sách những việc phải làm trong ngày hôm nay. 3. Hãy phân công hay giao phó bất kỳ công việc thứ yếu nào mà người khác có thể làm tốt hơn. Hãy dành thời gian và công sức của bạn cho những mục mà chỉ có bạn mới có thể làm được, hoặc bạn có thể làm tốt hơn người khác. 4. Hãy học cách nói không, cảm ơn, hay ít ra, tôi sẽ gặp lại anh sau, để bạn cho phép mình có thời giờ đánh giá yêu cầu mới về thời gian có phải là một ưu tiên xứng đáng không, hay chỉ là một sự chèo kéo. 5. Hãy biết các hạn chế của mình. Bạn có thể thoải mái ôm đồm bao nhiêu công việc trước khi cảm thấy choáng ngợp và sạch hết thời giờ. Nếu bạn nghĩ mình đang có quá nhiều việc phải làm, bạn có lẽ đang nghĩ đúng. 6. Hãy nuôi dưỡng cảm giác tĩnh lặng thư thái mà bạn nghiệm thấy khi bạn tập trung và không bị lôi kéo vào quá nhiều hướng. Hãy thật thoải mái trong trạng thái yên tĩnh đó khi bạn không còn cần hoặc không bị nghiện cái hormone hối hả của phong cách làm việc hay sinh hoạt giải trí điên cuồng, hiếu động mà có thể bạn đã quen. 7. Bạn có thể hướng sự chú ý vào mỗi giờ, mỗi ngày hay mỗi tuần và nhìn thấy những gì mình đã thực sự hoàn thành trong khung thời gian đó. Nếu không thể làm được như vậy, có thể bạn đang xoay tròn theo bánh xe của mình và hoặc cố gắng ôm đồm quá nhiều việc cùng một lúc. Hãy quay trở lại với điều số 1 trong bản liệt kê này và áp dụng kỹ thuật ghi ra những việc cần làm để theo dõi các ưu tiên của mình trên cơ sở hàng giờ, cho đến khi bạn làm chủ thời gian của mình nhiều hơn. Biết cách nói không. Làm thế nào bạn có thể đạt được sự tập trung tốt hơn vào công việc của mình? Đâu là cách nhanh chóng để thấy rõ và hoàn thành các ưu tiên của bạn? Biết nói không đối với mọi việc không thuộc hàng ưu tiên là một bước khá lớn. Đối với phần lớn chúng ta, nói và nghe tiếng không, không chỉ là một việc khó khăn, thậm chí còn khó khăn hơn nữa khi phải thốt lên tiếng đó một cách vui vẻ và hòa nhã. Tất nhiên, điều quan trọng đối với bạn là phải biết các nhiệm vụ ưu tiên của mình là gì và phải đảm bảo bạn có bố trí thời gian để hoàn tất những nhiệm vụ đó. Thế nhưng, phải lịch sự và khéo léo với người mà bạn đang nói cho biết các ưu tiên của mình, và khéo léo cũng như lịch sự trong cách diễn đạt chúng. Việc phát biểu quá cộc cằn với người khác có thể gây giận ghét hơn là hữu ích khi họ đưa ra một yêu cầu mà bạn đang rất muốn bỏ bớt. Xin lỗi, đó không phải là ưu tiên của tôi trong lúc này. Hãy biết cách nói không một cách tích cực, dễ mến và hòa nhã. Hãy nói không với những người khác theo cách mà bạn muốn người ta sẽ nói như vậy với bạn. Chẳng có gì là cá nhân. Để tập trung vào các ưu tiên của mình sẽ thật hữu ích để khắc phục thái độ xem sự nói không là từ chối. Thực tế thì không ai có thể làm được hết mọi thứ trong ngày hôm nay, vì Internet, email, điện thoại di động đang làm cho tất cả chúng ta trở nên dễ tiếp xúc hơn đối với đông đảo mọi người, cho nên vẫn hết sức quan trọng trong việc ưu tiên hóa những gì bạn nói có, trong công việc lẫn trong đời sống cá nhân. Khi bạn phải nói không, hãy làm rõ rằng bạn khước từ yêu cầu đó, chứ không phải con người đang đưa ra yêu cầu ấy. Người mà bạn nói không ngày hôm nay có thể cũng là người mà bạn nói có trong ngày hôm sau. Hãy tránh gây thái độ xa lánh của bất kỳ ai bởi sự lạnh nhạt. Thường thì, khi người ta yêu cầu bạn một điều gì đó, họ cũng đang tìm cách giải quyết vấn đề. Nếu bạn không thể giải quyết được vấn đề đó, nhưng lại biết người có thể giải quyết được việc này, việc chỉ cho họ tìm đến người đó có thể được đánh giá cao hơn là gạt ngang thẳng thừng. Bạn cũng có thể thấy rằng rất dễ tiếp tục theo đuổi các ưu tiên của mình. Nếu khi bạn nói không với những điều nằm ngoài sự chú ý của mình, bạn nói không, nhưng có lẽ ai đó có thể giúp được anh hay chị, và vân vân. Điều này có thể giúp bạn cảm thấy đỡ áy náy hơn là đưa ra một tiếng không thẳng thừng. Làm cách nào biến không đối với việc này thành có đối với việc khác? Rất nhiều người trong chúng ta thuộc loại tất cả hoặc không có gì. Trong một số trường hợp, đó là một sự lãng phí thời gian đến không tin được. Quả quyết thì chẳng có gì phải nói. Quả quyết thường giúp bạn tiết kiệm thời gian. Nhưng trong một số trường hợp, việc nói không hay đón nhận lời nói không mà chẳng đưa ra điều gì thay thế làm lãng phí rất nhiều thời gian. Tất cả công sức bước đầu của bạn giờ đây đang đưa đến một kết cục bế tắc. Lần gần đây nhất, bạn đã gọi cho ai đó và đề nghị một cuộc phỏng vấn hay yêu cầu một cuộc hẹn, và bạn đã chấp nhận lời nói không thay vì chuyển nó thành lời nói có cho lần khác, dự án khác hay thậm chí con người khác là khi nào vậy? Đã có rất nhiều nỗ lực đổ dồn vào sự giao kết ban đầu. Mỗi lần bạn nhận tiếng không và cho phép điều đó trở thành kết cục của mối quan hệ ấy, bạn đang lãng phí rất nhiều thời gian hơn cả mức bạn nghĩ, vì rằng bạn phải bắt đầu lại từ đầu với người khác nào đó. Đây là một công cụ rất hay mà tôi xin đề nghị với bạn. Quả thật rất hay. Hãy thử áp dụng nó không chỉ tại sở làm, mà còn cả trong đời sống cá nhân, và nhìn xem bạn hoàn thành thêm được bao nhiêu. Sau đây là một cách nói khác cho tiêu đề của mục này. Nếu bạn phải hủy một cuộc họp, hay ai đó phải hủy một buổi ăn trưa, hoặc cuộc hẹn nào khác, hãy cố gắng hẹn lại ngày khác ngay tức thì. Hãy tránh để nó trôi đi thành một thứ gì đó thật mơ hồ, đại loại. Chúng ta hãy liên lạc lại với nhau khoảng tháng sau đi. Không, cả hai đều bận rộn, và một tháng sẽ đến và đi trước khi bạn kịp biết. Bạn có thể quên, anh ta có thể quên, hoặc cả hai sẽ quá bận rộn đến nỗi chẳng còn thời giờ. Hãy đánh dấu cái có thứ hai đó vào sổ hẹn của mình ngay từ bây giờ, và nhìn xem bạn tiết kiệm được bao nhiêu thời gian. 15 cách để nhã nhặn nói không. Việc có thể nói không sẽ giúp bạn tránh sự ôm đồm nhiều việc cùng một lúc, cũng như tránh phải làm những điều mà thật ra bạn không muốn làm hay không nằm trong lợi ích tốt nhất của bạn. Sau đây là 15 cách để nói không một cách lịch sự. 1. Không, cảm ơn. 2. Xin lỗi, nhưng tôi đang phải hoàn thành cho đúng hạn và không thể làm việc gì khác cho đến khi hoàn thành dự án tôi đang làm. 3. Hiện giờ tôi kham hết nổi rồi, cho nên tôi đành từ chối thôi. 4. Tôi rất hãnh diện được anh hay chị nhờ đến, nhưng tiếc quá, tôi phải từ chối. 5. Rủi quá, tôi đã có cái hẹn vào ngày hôm đó rồi. 6. Cảm ơn bạn đã yêu cầu, nhưng ngay lúc này tôi đang bận quá. 7. Bây giờ thì tôi không rảnh, anh hay chị hãy liên lạc lại với tôi vào 3 chấm điền thời gian. 8. Tôi không thể đồng ý được, nhưng bạn có muốn tôi đề nghị người nào đó để giúp bạn không? 9. Xin lỗi, nhưng vui lòng hiểu cho rằng tôi phải khẳng định điều này. Không có nghĩa là không. 10. Không, cảm ơn. Gia đình tôi có yêu cầu tôi dành nhiều thời gian hơn cho họ mất rồi. 11. Tôi chỉ chấp nhận một sự phân công khác mà không phải dành hết thời giờ tôi sẽ cần cho dự án của anh hay chị. 12. Tôi rất quý anh và hiệp hội, tổ chức, công ty, v.v. của anh, nhưng tôi không thể chấp thuận nhã ý của anh được. 13. Xin lỗi, tôi sắp phải đi công tác rồi, và tôi đang cố gắng thanh toán cho xong mọi thứ còn lại trong lúc này, nên phải đợi đến khi tôi trở về thì mới khởi công được. 14. Tôi không nghĩ vậy, nhưng tôi có thể liên lạc lại với bạn trong khoảng 1-2 tuần nữa, nếu bạn có thể cho tôi có thêm thời gian để quyết định. 15. Tôi quả thật rất muốn đồng ý, nhưng tôi buộc phải nói lời từ chối thôi, xin hãy hiểu cho. Hãy sử dụng khoảng trống bên dưới để viết những cách nói riêng của bạn liên quan đến chủ đề nhã nhặn nói không. Bạn cố gắng nghĩ ra một vài cách diễn đạt vốn sẽ đem lại thoải mái cho bạn nếu lần tới bạn được yêu cầu làm việc gì đó xung đột với các ưu tiên hiện thời của bạn. Những dấu hiệu của stress. Có phải bạn đang quá căng thẳng? Hãy sử dụng bảng câu hỏi sau đây tìm ra đáp án. Vui lòng chú ý, bài trắc nghiệm này không phải là công cụ chẩn đoán hay sự thay thế cho việc tiến hành một cuộc trắc nghiệm y khoa dưới sự giám sát của y bác sĩ, chuyên viên kỹ thuật, bác sĩ tim mạch hay y tá. Nó chỉ dành cho thông tin tổng quát mà thôi. 1. Tôi bị mất bình tĩnh ít nhất một lần một tuần. Có hay không? 2. Tôi thường xuyên đi trễ 10 phút hay nhiều hơn nữa. Có hay không? Tôi ăn vội ăn vàng trong lúc đi. Có, không hay thỉnh thoảng? 4. Tôi gặp rắc rối trong việc ngủ suốt cả đêm. Có, không hay thỉnh thoảng? 5. Tôi quên gửi đi những bức thư mà tôi đã viết. Có, không hay thỉnh thoảng? 6. Tôi quên trả lời những cuộc gọi điện thoại mà tôi muốn trả lời trong khoảng thời gian hợp lý. Có, không hay thỉnh thoảng? 7. Tôi không gửi thư cảm ơn, nhưng tôi lại muốn làm việc này. Có, không hay thỉnh thoảng? 8. Tôi quên ngày sinh nhật của các bạn bè thân hay người thân. Có, không hay thỉnh thoảng? Tôi quên những cuộc hẹn quan trọng hoặc phải ấn định lại giờ giấc cuộc hẹn đó nhiều lần. Có, không hay thỉnh thoảng? 10. Tôi la rầy con cái hoặc chồng hay vợ hơi nhiều. Có, không hay thỉnh thoảng? 11. Ít nhất cũng có người mới đây đã nói với tôi, anh hay chị có vẻ đang bị căng thẳng. Có, không hay thỉnh thoảng? 12. Tôi cảm thấy không thở được hay bực bội, như thể tôi đúng là không có đủ thời giờ. 13. Để hồi sức sau những ngày làm việc, tôi dành mấy ngày nghỉ cuối tuần để ngủ vùi, ăn cho đã, ngồi chết dí trước tivi hay lên mạng, thay vì giao tiếp với mọi người. Có, không hay thỉnh thoảng? 14. Tôi phản ứng thái hóa trước việc bị bỏ sót, nghi ngờ hay phê bình. 15. Gần đây tôi đã ăn quá độ, hay uống cả thuốc tây để làm dịu bản thân mình lại. Đánh giá các câu trả lời của bạn. Hãy xem qua các câu trả lời của bạn. Nếu bạn trả lời có hay thỉnh thoảng cho hai hoặc nhiều câu hỏi, bạn đang để lộ các dấu hiệu căng thẳng. Nếu bạn đánh dấu có hoặc thỉnh thoảng từ 3 đến 5 câu hỏi, tình huống căng thẳng của bạn đang khá nghiêm trọng. Nếu bạn trả lời có hoặc thỉnh thoảng từ 6 câu hỏi trở lên, bạn nên lập tức xử trí bất kỳ yếu tố nào bạn có thể thay đổi được để giúp bạn giảm stress. Và nếu bạn trả lời có cho các câu hỏi 1, 2, 4, 9, 10, 11, 12, 13 hay 15, bạn cần phải suy xét công việc đang gây stress cho bạn ra sao và bạn có thể làm được gì. Ứng phó với sự căng thẳng do công việc. Việc ôm đồm nhiều việc cùng lúc có thể làm cho bạn cảm thấy ngợp hay căng thẳng. Sự căng thẳng do công việc có thể gây ra các chứng đau tim, huyết áp cao, mất ngủ, cũng như làm tăng xác suất gây tai nạn lao động. Chủ đề then chốt của quyển Làm ít được nhiều này là chúng ta không thể kiểm soát thế giới, nhưng chúng ta có thể làm chủ, hay ít nhất cũng cố gắng quản lý bản thân mình. Bạn có thể đang phải làm việc với người khó gần gũi hay phải chịu đựng những khía cạnh công việc mà bạn không thích. Nhưng việc làm dịu bớt stress bằng cách quản lý vấn đề bạn làm bao nhiêu việc cùng một lúc là phương cách để chế ngự stress do công việc gây ra. Sau đây là một số mách nước khác nữa giúp giảm stress liên quan đến công việc. Cố gắng bỏ cái văn phòng lại sau lưng sau khi đã tan sở, tắt máy vi tính và tắt điện thoại di động, hay ít ra cũng hãy cố gắng sàng lọc các cuộc gọi, sao cho bạn chỉ nhận những cuộc gọi thật sự khẩn cấp. Bạn cần có thời gian phi công việc để bồi dưỡng sức lực cho bản thân mình và quan hệ lại với bạn bè cũng như người thân. Như đã nói ở trên, việc biến công việc thành một bộ phận quá lớn trong cuộc sống của bạn, trong về lâu dài có thể dẫn đến tình trạng gia tăng stress lẫn sự kiệt sức, những điều vốn sẽ làm lãng phí thời gian hơn là ấn định nhịp bước cho bản thân một cách hợp lý, quân bình giữa sự làm việc và cuộc sống. Tổ chức những lần nghỉ giải lao cho ngày làm việc của bạn để làm giảm stress. Hãy ăn trưa, ngay cả khi chỉ có 30 phút. Hãy cố gắng bước xa khỏi bàn giấy khi dùng bữa đó. Hãy đến quán cà phê hay ăn trưa tại một công viên gần sở làm. Hãy thay đổi thông lệ vừa ăn vừa lơm khơm bên máy vi tính. Nếu có thể, hãy sử dụng một phần của giờ ăn trưa để tập thể dục. Nếu ngay trong công ty của bạn có câu lạc bộ sức khỏe, điều đó rất tuyệt. Bằng không, hãy tìm xem có một câu lạc bộ nào gần đấy không, nơi bạn có thể tham gia hoặc dự một lớp học. Ngay cả chuyện đi bộ quanh các khu nhà cũng có thể hữu ích nếu công việc của bạn khiến bạn phải ngồi suốt cả ngày. Ngược lại, nếu công việc của bạn là đi suốt cả ngày, ví dụ bạn phải có mặt ở hiện trường, một y tá làm việc trong phòng cấp cứu hay một thầy giáo phải đứng giảng bài suốt trước mặt học trò, hãy sử dụng giờ ăn trưa và các lần nghỉ giải lao để ngồi. Hãy thay đổi những gì bạn đang phải làm trong suốt cả ngày để giúp giảm stress. Hãy tập thể dục trước khi đi làm và sau khi tan sở, hay ngay cả trong những ngày nghỉ cuối tuần, một cách điều độ, dĩ nhiên. Như một giám đốc sản xuất có công việc áp lực rất cao đã nói, nếu tôi không thường xuyên đến chỗ y đó để ứng phó với cái cối xay gió ấy, tôi có lẽ đã là một bệnh nhân cụt hết tay chân rồi. Uống một viên thuốc giảm stress. Hãy có sẵn những gói thức ăn vặt ít calorie và bổ dưỡng mà bạn có thể ăn nếu đặc biệt bị căng thẳng. Hãy tránh những thức uống có chất caffeine, cà phê, trà, nước ngọt. Khi đang hết sức căng thẳng, nếu bạn thích những thức uống đó, hãy cố gắng thay bằng loại đã lược bỏ caffeine rồi. Hãy giữ bên mình một quyển sổ tay, hãy viết ra các cảm nghĩ của bạn. Dĩ nhiên, hãy cẩn thận đừng để bừa bãi trên bàn làm việc của mình. Các nhà khoa học xã hội phát hiện rằng, ngay cả hành động viết suy nghĩ vào sổ ghi chép cũng có thể giúp bạn ứng phó với sự căng thẳng. Ngồi thiền, thử tập yoga. Nếu bạn đang phải ứng xử với một hoặc nhiều người khó tính, hãy nhớ điều đó chẳng liên quan gì đến bạn, điều đó thuộc về họ. Hãy tránh việc đối kháng thêm nữa với con người này và đừng nghĩ mãi về tính cách trịnh thượng của họ. Hãy trò chuyện với người đang gây căng thẳng cho bạn và hãy nói cho anh hay chị ta biết bạn đang nghĩ gì. Hãy có một số gợi ý về cách hai người có thể quan hệ với nhau ra sao để việc đó đỡ gây stress cho bạn hơn. Hãy làm việc này một cách cẩn thận. Dĩ nhiên, nếu người gây stress đó là cấp trên của bạn, hay nếu bạn sợ rằng người này bị xáo trộn về mặt tình cảm hay có nguy cơ bạo lực, cũng hãy đánh giá xem người mà bạn đang yêu cầu sửa đổi có phải là người chịu lắng nghe ý kiến hay không, hay sẽ đón nhận không tốt trước sự phản hồi này và trả thù bằng cách đánh giá xấu về bạn, dồn việc thêm cho bạn, hay thậm chí dán cho bạn cái nhãn là người không thể ứng phó được với sự căng thẳng. Hoàn thành trước thời hạn. 1. Hãy xem xét những công việc bạn đang làm xem có thể dễ dàng kết hợp chúng lại với nhau, có thể đa nhiệm một cách hiệu quả không? Hãy lập một bảng liệt kê, nhưng phải đoan chắc bạn không ghi vào đó bất kỳ công việc gì vốn có thể gây hại cho sự an toàn hay chất lượng công việc. Trong khi tôi, ba chấm, tôi có thể, ba chấm. 2. Có phải chỗ làm hay công việc của bạn có tính chất căng thẳng? Bạn có thể làm gì để giảm bớt mức độ căng thẳng đó? Hãy tìm hiểu xem các đồng nghiệp, thuộc cấp, cấp trên, thân chủ hay khách hàng của bạn có chịu hợp tác với bạn để làm giảm bớt căng thẳng trong công việc hay không. Hãy nghĩ đến việc tạo một hộp thư đề nghị mà bạn đặt trên bàn trong phòng ăn trưa hay cạnh máy pha cà phê và đặt tên cho cái hộp đó là bơm chống stress hay từ gì đó tương tự. Hãy thường xuyên xem duyệt các gợi ý, một mình, hoặc lúc đầu, hay lúc cuối buổi họp nhóm, họp phòng ban, hoặc cuộc họp toàn công ty. Để biết thêm các gợi ý về cách giảm stress, xin đọc các mục nói về công nghệ stress ở cuối chương ngày thứ 8. 3. Lần gần đây nhất bạn đã nói không với việc gì đó mà bạn thật sự rất muốn làm, nhưng lại biết công việc đó không phải là sự sử dụng tốt nhất thời gian của mình là khi nào. Bạn cảm thấy như thế nào? Bạn có cảm thấy áy náy sau đó hay hãnh diện về mình? Nếu bạn không sớm nói không với công việc thuộc hàng kém ưu tiên đó, có phải giờ này bạn thấy mình bị đuối không? Hãy suy nghĩ về mọi việc mà bạn phải làm vào ngày mai. Có điều gì mà bạn đồng tình rằng nên lược bỏ bớt không? Nếu có, bạn có thể làm gì với nó ngay bây giờ? Có phải có một phương cách nhã nhặn để thoát khỏi nó mà không gây tổn thương cho người khác hoặc gây tổn hại cho danh tiếng của bạn không? Hãy bắt đầu ghi chép theo dõi tất cả những lần bạn nói có, trong khi lẽ ra bạn nên nói không. kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe chương ngày thứ 6. Phải ngăn nắp. Đâu là hậu quả sự thiếu tổ chức hay sử dụng thông tin lỗi thời? Cái giá phải trả có thể là sự bối rối hoặc thậm chí đe dọa đến mạng sống. Ví dụ, sẽ thật xấu hổ nếu bạn lỡ hẹn một bữa ăn tối bàn công việc vì làm lạc mất thiệp mời hay quên ghi ngày giờ vào sổ hẹn. Nhưng sẽ là đe dọa đến tính mạng Nếu sự thiếu tính tổ chức của một phòng thí nghiệm khiến nhân viên cung cấp sai kết quả thử nghiệm cho bệnh nhân, người đã không chịu đi điều trị sớm cho một căn bệnh vốn có thể chữa khỏi, chỉ vì bệnh nhân này không được cho biết kịp thời rằng mình đã bị bệnh. Sẽ hết sức nghiêm trọng nếu sự thiếu tính tổ chức dẫn đến việc sử dụng bản đồ lỗi thời trong một cuộc hành quân, khiến ném bom lầm mục tiêu, giết chết những thường dân vô tội và tạo ra cơn bão phản đối trong ngoại giao. Sự hỗn độn có thể làm gia tăng căng thẳng, và như chúng ta cũng biết, stress vừa là nguyên nhân, vừa là hậu quả của sự quản lý thời gian kém cỏi. Không thể dễ dàng xử trí với một số nguyên nhân gây stress, chẳng hạn sự thách đố của việc đối phó với một tình huống công việc gay go, những khó khăn kinh tế, một sự thăng tiến gần đây vốn đi kèm những nhiệm vụ chưa quen, hoặc những rắc rối mà gia đình hay bạn bè đang gặp phải, trong khi bạn thấy mình không giúp gì được. May thay, sự hỗn loạn là một nguyên nhân gây stress, có một số giải pháp rõ ràng và tương đối dễ thực hiện. Hãy trả lời bản câu hỏi có tên là những dấu hiệu của sự vô trật tự để biết xem bạn có đang gặp phải những vấn đề vô trật tự cần phải giải quyết không. Những dấu hiệu của sự vô trật tự. Hãy tìm hiểu xem bạn có thể liên quan đến bao nhiêu dấu hiệu điển hình sau đây về tình trạng vô trật tự. Hãy trả lời các câu hỏi sau đây bằng chữ không hoặc chữ có. Hãy theo dõi các câu trả lời của mình. 1. Tôi để lạc hồ sơ ít nhất mỗi tuần một lần. 2. Tôi để lạc chìa khóa xe, chìa khóa nhà hay kiếm đeo nhiều lần trong một thời gian dài. 3. Tôi thường xuyên để lạc số điện thoại hay tên tuổi của người mà tôi muốn hoặc cần gặp. 4. Tôi thấy mình đi dự một buổi họp mà không mang theo một hồ sơ quan trọng bởi vì tôi không thể tìm được nó kịp lúc. 5. Tôi tự hỏi, bây giờ mình nên làm việc gì đây? 6. Một người tôi muốn gây ấn tượng bất ngờ đến thăm văn phòng của tôi và tôi phải mất hơn 20 phút để dọn dẹp bàn làm việc của mình. 7. Tôi không thể nhớ được lần mới đây nhất tôi nhìn thấy mặt bàn làm việc của mình. 8. Tôi sẽ gửi thư đến các thương chủ hay khách hàng quan trọng của mình, nhưng vì đã không cập nhật cơ sở dữ liệu đều đặn, nên trước tiên tôi phải tìm và cập nhật thông tin đó. 9. Tôi không tìm thấy hồ sơ giữ trong máy vi tính. Tập hồ sơ này làm bản tài liệu mới nhất mà tôi vừa thảo xong. 10. Tôi rất thường nói lớn tiếng, tại sao tôi không tìm được thứ mà mình cần vậy? Hoặc những lời tương tự. 11. Tôi trả phí thẻ tín dụng trễ vì tôi nạp tiền rất trễ nhiều lần trong năm. 12. Tôi phát hiện mình đã có hai cái hẹn trùng giờ. Đánh giá các câu trả lời của bạn. Nếu bạn trả lời có trong đôi ba câu hỏi, bạn đang có sự thiếu tổ chức gây trì trệ cũng như làm giảm niềm vui của bạn trong cuộc sống, cũng như có nguy cơ làm phương hại đến khả năng thực hiện mọi việc một cách hiệu quả và hữu lợi. Nếu bạn trả lời có trong 3 đến 5 câu hỏi, bạn đang rơi vào tình trạng thiếu ngăn nắp đến mức có thể làm tăng mức độ căng thẳng của bạn. Nếu bạn có 6 câu trả lời có hoặc nhiều hơn, bạn thiếu ngăn nắp kinh niên, đến độ điều đó có thể gây nguy hiểm cho công việc của bạn, lẫn tác động nghiêm trọng đến cách bạn sử dụng thời gian của mình, một khi bạn phải bỏ ra càng lúc càng nhiều những phút, những giờ hay thậm chí những ngày để tìm hồ sơ thất lạc, hoặc viết lại các bức thư hoặc báo cáo mà bạn đã làm xong rồi nhưng lại không thể tìm được. Làm cách nào để chống sự thiếu ngăn nắp? Sau đây là một số phương cách hiệu quả để tổ chức bản thân lẫn các tư liệu hồ sơ của bạn. Tổ chức theo nguyên tắc, ngày tháng, theo trình tự thời gian, theo loại, theo màu của bìa hồ sơ hay theo thứ tự chữ cái. Sắp xếp lại các tư liệu của bạn sao cho các hồ sơ hay sổ sách có liên quan đến những dự án đang thực hiện nằm trong tầm tay, kể cả các đồ dùng văn phòng mà bạn sử dụng hàng ngày. Nhóm các công việc tương tự lại với nhau, xin xem ô có tên là phiếu tổ chức những việc lặp lại. Thanh toán những thứ không cần thiết, liệng bỏ, loại, tái chế hay bán những thứ không cần thiết. Hãy quyết tâm giữ gìn sự ngăn nắp như một phần của sự làm việc của bạn, chứ không phải điều gì đó bạn sẽ làm khi có dịp. Hãy có một quyển sổ hay quyển lịch hẹn, trong đó ghi chép tất cả các cuộc họp sẽ có. Hãy xem hình 6.1 để biết ví dụ mẫu về phiếu tổ chức hiệu quả. Cho dù bạn sử dụng giấy hay phương tiện điện tử để lập tờ phiếu này, cũng hãy sử dụng nó làm vị trí trung tâm để lưu giữ các số điện thoại, để nhắc nhở, cũng như lập thời gian biểu cho các dự án và các cuộc hẹn, cả trong làm việc lẫn trong sinh hoạt cá nhân, vì rằng cái này có thể ảnh hưởng đến cái kia. Nếu bạn đang sử dụng sổ tay điện tử, hãy sao lưu dự phòng các dữ liệu của mình. Hình 6.1. Một sổ hẹn điển hình cho phép bạn thấy nhanh tuần làm việc của mình. Sổ hẹn bao gồm 6 cột. Các cột đó là giờ, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu và rất nhiều dòng. Mỗi dòng là một giờ trong ngày. Ví dụ, 5 giờ sáng, 6 giờ sáng, 10 giờ sáng, 11 giờ sáng, vân vân, cho đến 10 giờ tối, 11 giờ tối, 12 giờ tối. Phiếu tổ chức những phần việc lặp lại. Bạn có thực hiện những công việc thường xuyên được tổ chức hiệu quả hơn thay vì tái tạo lại cái vòng tròn mỗi lần bạn thực hiện chúng? Ví dụ, bạn có thiết lập bảng liệt kê các cuộc họp sẽ họp hay những ngày tháng mà bạn có thể gộp chung thành lịch công tác sắp tới, sao cho bạn có thể dự trù thời gian của mình tương ứng không? Có phải có những nguồn cung ứng mà bạn và trợ lý của mình phải thường xuyên đặt hàng lại? Nếu vậy, bạn đã có ghi lại những chi tiết kỹ thuật, sao cho bạn không cần phải luôn tìm hiểu những nhãn hiệu ưa thích và thông tin đặt hàng? Bạn đã có một hệ thống để thường xuyên cập nhật, sao lưu, theo dõi hoặc xóa giấy tờ hay các file trong máy vi tính chưa? Hãy lập một bảng danh sách liệt kê các công việc dành cho bạn như bảng liệt kê dưới đây. Những việc được làm hàng ngày, những việc được làm hàng tuần, những việc được làm hàng tháng, những việc được làm nửa năm một lần, những việc được làm mỗi năm một lần. Kho sách nói.com.vn mời quý khán giả tiếp tục lắng nghe phần tổ chức văn phòng làm việc của bạn. Việc có một không gian nơi bạn có thể làm việc thoải mái, tốt đẹp là chìa khóa để tối ưu hóa những gì bạn đang hoàn thành khi được ở trong cái không gian đó. Dĩ nhiên, không phải ai ai cũng hoàn toàn làm chủ được không gian làm việc của mình. Nếu bạn có một văn phòng đặt tại nhà, hay nếu bạn là chủ nhân của công ty mà mình đang làm việc, có lẽ bạn sẽ có nhiều điều để nói hơn về bàn ghế, trang thiết bị và thậm chí những gì bạn có thể treo lên tường, so với việc nếu bạn là một nhân viên bình thường như bao người khác. Nhưng ai cũng đều có quyền chủ động nào đó đối với không gian văn phòng của mình, ngay cả nếu điều đó chỉ là những gì được đặt lên trên bàn, có hay không có những đống giấy tờ nằm trên ấy, hay cách chiếc bàn đó được bố trí ra sao trong văn phòng của bạn, nếu bạn may mắn đủ để có một văn phòng. Làm thế nào để tạo và duy trì một hệ thống sắp xếp hồ sơ hiệu quả sẽ được thảo luận trong chương ngày thứ 7. Còn ở đây, chúng ta sẽ hướng vào những cân nhắc then chốt để tổ chức văn phòng của mình. Lần đầu tiên tôi được hiểu về giá trị của việc sử dụng ghế hay bàn được thiết kế theo kiến thức lao động học là khi tôi nghiên cứu để viết quyển sách Making Your Office Work for You vào cuối thập niên 1980. Vào thời đó, bàn ghế văn phòng được thiết kế theo phương pháp hợp lý hóa lao động, được thiết kế để gia tăng năng suất nhờ cải thiện sự tiện nghi và thoải mái cho người sử dụng, là rất đắt tiền và chưa được ưa chuộng phổ biến như ngày nay. Ngày nay, bạn có thể mua một cái ghế chưa đến 100 đô được thiết kế theo tiêu chuẩn hợp lý hóa lao động, sao cho bạn đỡ bị nhức lưng. Để giúp làm việc hiệu quả hơn, hãy xem xét cái ghế ngồi làm việc của bạn. Có phải nó được thiết kế theo tiêu chuẩn hợp lý hóa lao động không? Một số dấu hiệu để nhận xét. Các phần đều có bọc đệm và có những bộ phận cơ động có thể điều chỉnh theo lưng và cánh tay của bạn. Nói chung, nếu cái ghế của bạn thuộc loại nguyên chiếc, nếu nó trông khá giống loại ghế bạn thấy ở nhà bếp hay phòng ăn, rất có thể đó chẳng phải là loại ghế được thiết kế theo phương pháp hợp lý hóa lao động. Nếu cái ghế đó không thuộc dạng thiết kế theo lao động học, hãy xem xét việc thay thế nó, vì rằng phần lớn các công việc văn phòng đều đòi hỏi bạn phải ngồi tại bàn gần suốt cả ngày. Ngoài việc tổ chức văn phòng của bạn, sao cho bàn ghế đều hợp tiêu chuẩn lao động học, bạn còn phải xem xét tác động của màu sắc lên năng suất của mình. Mọi người phản ứng khác nhau với màu sắc, những màu nào khuyến khích sức tập trung và chú ý của bạn. Còn về đèn chiếu sáng thì sao? Có những quyển sách viết hoàn toàn về đề tài tổ chức văn phòng của bạn. Nhưng trước hết, hãy khảo sát không gian nơi bạn làm việc. Hãy sử dụng bảng câu hỏi có tên là văn phòng làm việc của bạn hiện nay trông thế nào? Để khảo sát các yếu tố khác nhau của không gian văn phòng của mình, hãy đánh dấu chéo vào lựa chọn đúng với tình hình của bạn. Lần mới đây nhất, bạn xem xét không gian văn phòng của mình và đã tổ chức nó cho thật hiệu quả và hữu lợi là khi nào? Người bố trí lúc đầu cho văn phòng bạn là ai và khi nào? Có đồ án chủ đạo không? Hãy khảo sát tất cả các câu trả lời của bạn liên quan đến cách thức văn phòng của bạn hiện nay được tổ chức ra sao. Bây giờ, hãy khảo sát xem bạn thích làm gì cho văn phòng của mình. Bổ sung thêm kệ, dọn bớt mấy cái kệ, thêm một cái bàn nữa, hoặc một cái sofa thay cho hai cái ghế. Bạn muốn văn phòng của mình thật hiệu quả đối với loại công việc riêng của bạn, nhưng bạn cũng muốn nó thật thoải mái và hấp dẫn. Xét cho cùng, bạn sẽ trải qua hàng mấy trăm giờ trong cái không gian đó, lên đến 160 đến 200 giờ một tháng nếu bạn làm việc 8 đến 10 giờ mỗi ngày, hay 40 đến 50 giờ một tuần khi bạn không đi công tác bên ngoài. Bản khảo sát văn phòng của bạn hiện nay trông như thế nào? Không gian văn phòng của tôi là A. Không gian văn phòng tách biệt, không nằm trong tòa nhà, có cửa liên thông, hay phòng nhỏ tách riêng, hay khu vực dành cho nhân viên văn phòng thuộc dạng không gian chung, hay văn phòng đặt tại nhà, trong đó được đặt tại phòng riêng hay được đặt trong góc phòng, trong góc nhà bếp, phòng sinh hoạt gia đình, phòng ngủ, v.v. hay là thuộc dạng khác. Cửa sổ. Có bao nhiêu cửa sổ? Bạn có ngồi đối diện cửa sổ không? Bạn có thể thấy gì bên ngoài cửa sổ đó? Vách tường. Màu sắc. Có bao nhiêu vách tường? Bạn được phép treo gì lên các bức tường đó? Sàn. Màu sắc. Loại sàn. Thảm, gỗ, thảm cục bộ hay cái khác. Tiếng ồn. Bạn nghe thấy những âm thanh gì? Từ các văn phòng khác. Từ bên ngoài. Bàn ghế. Bạn đang sử dụng loại bàn gì? Ghế, các tủ đựng hồ sơ, các kệ sổ sách, các tủ đựng vật dụng văn phòng. Không gian văn phòng lý tưởng của bạn. Trên một tờ giấy riêng, hãy phác thảo văn phòng lý tưởng của bạn. Hãy sử dụng loại giấy vẽ đồ bản để dễ hoạch định mặt bằng. Hãy chỉ rõ nơi bạn thích bố trí các hồ sơ, kệ sách, bàn làm việc, ghế, bản tin, các đồ vật treo tường, đồ trang trí các loại, kể chất đồ đạc hay trang thiết bị. Bạn sẽ khởi sự biến bản vẽ này thành hiện thực như thế nào? Bạn có thể tự mình thực hiện nó hay không? Bạn sẽ thuê chuyên viên thiết kế nội thất chuyên về không gian văn phòng không? Nếu bạn nghĩ cách sắp xếp lại văn phòng mình theo cách sẽ làm tăng năng suất của bạn, liệu công ty của bạn sẽ cung cấp nhân viên để giúp bạn trong việc tái sắp xếp này không? Sau đây là một số nguyên tắc tổ chức cơ bản phải nhớ kỹ đối với không gian văn phòng của bạn. Nếu văn phòng của bạn đang đầy ắp những thứ vô dụng, hãy nghĩ đến việc dọn các giấy tờ ra khỏi ngăn kéo hoặc tủ đựng, thay vì cho phép chất đống trên bàn làm việc của mình. Hãy lập thời gian biểu dọn dẹp thường xuyên, tốt nhất là hàng ngày, nhưng ít ra cũng phải hàng tuần, sao cho bạn duy trì được một không gian làm việc có ngăn nắp. Hãy chuyển sang một văn phòng hoàn toàn hay chỉ có giấy tờ phần nào mà thôi, đồng thời thực hiện những gợi ý đề xuất trong chương ngày thứ bảy để xử trí với công việc giấy tờ, kể cả thư từ. Nhưng phải cẩn thận sao lưu các file điện tử bằng nhiều cách khác nhau. Hãy bố trí các hồ sơ hay dụng cụ văn phòng mà bạn sử dụng thường xuyên nằm sẵn trong tầm tay. Khách của bạn sẽ ngồi ở đâu? Phải đảm bảo bạn cung cấp một ghế ngồi thoải mái cho một hoặc nhiều người khách. Hãy nghĩ đến việc có hai không gian văn phòng, một không gian văn phòng công cộng, nơi bạn tiếp khách mà bạn đã tổ chức hoàn toàn ngăn nắp và sạch sẽ, và một không gian thứ hai, nơi bạn thực sự làm việc tránh những con mắt tò mò. Một văn phòng mà tôi đã tham quan đã thực hiện việc này bằng cách sử dụng một bình phong gấp rất lớn, đặt ở cuối cái phòng đơn làm văn phòng, che khuất bàn làm việc, nơi nhà chuyên môn này thực hiện công việc viết, đọc và làm việc. Tiếp theo, kho sách nói.com.vn xin mời quý khán giả lắng nghe phần Tổ chức cho ngôi nhà hay căn hộ chung cư của bạn. Mặc dù bạn không có quyền nhiều trong việc bố trí văn phòng của mình, nhưng chắc chắn bạn có quyền quyết định nhiều hơn về cách ngôi nhà hay căn hộ chung cư của mình được tổ chức ra sao. Nếu bạn đang đọc quyển sách này tại nhà ngay bây giờ, xin ngừng lại một chút và nhìn thử xung quanh xem. Bạn thấy gì? Nó có sạch sẽ và ngăn nắp không? Hay có những đống giấy tờ, áo khoác, giày dép cùng những thứ khác đang nằm đầy trên sàn, trên bàn và trên ghế? Tổ chức tủ quần áo của bạn. Hãy để mọi người trong nhà dọn dẹp tủ quần áo của mình. Có thể bạn sẽ phải giúp con cái thực hiện điều này. Hãy nói với mọi người làm gọn tủ quần áo của họ bằng cách mang cho hay loại bỏ bất kỳ thứ gì không còn mặc vừa, lẻ bộ hay đã sờn cũ, hoặc sẽ chẳng bao giờ còn mặc lại nữa. Hãy đóng góp từ thiện hay bán bất kỳ thứ gì mà bạn hoặc những người trong gia đình tuyệt đối không thích mặc. Những thứ trong tủ quần áo càng ngày càng ít, bạn càng có thể nhanh chóng nhìn thấy hết được những gì mình đang có, và càng đỡ tốn thời gian trong việc quyết định nên mặc gì. Bạn có thể tổ chức tủ quần áo của mình theo màu sắc lẫn theo mùa. Ví dụ, vớ này nằm ở chỗ này, kế đó là áo cánh, kế tiếp là đồ bộ và quần áo dự lễ. Bạn có thể thấy rằng bạn đang sở hữu những đồ vật chỉ có giá trị hoài niệm, những đồ đạc mà bạn không muốn vứt bỏ, mặc dù xác suất bạn sẽ mặc lại chúng là zero. Chẳng hạn như quần áo cưới, món quà lễ đầu tiên mà chồng hay vợ của bạn tặng, những bộ quần áo lúc hành kinh mà bạn có thể không muốn mặc ở hiện nay, nhưng bạn lại muốn giữ lại cho con cái, hoặc 2-3 bộ áo liền mũ mà các con của bạn đã mặc khi chúng còn bé. Hãy cất những thứ này ở một nơi khác trong nhà, nơi mà bạn không cần phải bắt gặp ngay tức thì. Tổ chức không gian của bạn. Hãy xử trí mỗi lần một phòng, bắt đầu từ phòng mà bạn sử dụng thường xuyên nhất, bắt đầu là từ nhà bếp hoặc phòng sinh hoạt chung của cả nhà, hay thậm chí phòng ngủ của bạn, nếu đó là nơi bạn sử dụng thời gian của mình nhiều nhất. Hãy xem xét phòng này. Những hoạt động gì đang diễn ra ở đây? Tôi sẽ liệt kê một số khả năng. Hãy bổ sung thêm những hoạt động nào còn thiếu. Xem TV hoặc xem phim. Chơi trò chơi điện tử. Đọc sách. Ăn uống. Nấu nướng. Chơi đánh bài. Nghe nhạc. Tập thể dục. Sử dụng máy tính. Ngủ. Vân vân. Những sinh hoạt này có phải đều cần có những thứ như sách, đĩa DVD, đĩa CD hay dàn nhạc? Nếu vậy, bạn bày biện trang thiết bị hay cất giữ các đồ vật đó như thế nào? Lúc đầu bạn tổ chức căn phòng này như thế nào? Bạn đã thuê một chuyên gia trang trí hay tự thân bạn làm việc đó? Lần gần đây nhất, bạn đã xem xét căn phòng này được bố trí ra sao và mức độ ngăn nắp của nó như thế nào là vào lúc nào vậy? Bạn bao nhiêu tuổi? Các thành viên trong gia đình của bạn đã bao nhiêu tuổi? Bạn đã có bất kỳ sự sắp xếp hay tổ chức lại nào chưa khi các con bạn đã lớn? Căn phòng đó có phản ánh thị hiếu và sở thích hiện nay của bạn không? Nếu bạn hoàn toàn chưa hài lòng với cách thức bố trí của căn phòng này, hãy nghĩ đến việc lập một sơ đồ bố trí mới. Nếu bạn đã hài lòng với cách tổ chức căn phòng này, hãy bước tiếp sang căn phòng khác cần được tổ chức lại, chẳng hạn như nhà bếp, tầng hầm, phòng ngủ hay gara. Hãy phác thảo hình thù cơ bản của căn phòng đó lên giấy hay sử dụng công cụ vẽ trên máy vi tính. Phải đảm bảo có vẽ cả các cửa sổ, cửa lớn, đường đi hay các lối thông khác. Nếu bạn thích bàn ghế hiện có, hãy vẽ những thứ ấy vào tờ bản vẽ tổ chức lại của mình. Tuy nhiên, trừ phi bạn hoàn toàn hài lòng với vị trí hiện tại của mỗi đồ vật, còn không, hãy cho phép trí tưởng tượng của bạn hoạt động và suy xét những khả năng mới. Bạn có muốn di chuyển cái sofa sang bức tường đối diện không? Bạn có thích thay chiếc ghế ưa thích bằng hai cái ghế thoải mái không? Còn về việc đổi cái sofa ngồi được 3 người thành một bộ ghế ngồi được từ 4 đến 6 người thì sao? Nếu bạn có một căn phòng khác, nơi có thể cất giữ tạm bàn ghế trong lúc bạn tưởng tượng các khả năng, có lẽ bạn nên chuyển chúng qua đó để giải phóng mặt bằng. Xét cho cùng, nếu bạn đã sống với một kiểu bố trí nào đó trong suốt 5, 10 hay 20 năm hoặc lâu hơn nữa, bạn có thể thấy khó mà hình dung ra bất kỳ cách tổ chức nào khác cho không gian đó. Có thể dễ dàng tưởng tượng ra những cách chọn lựa khác nếu không gian đó hoàn toàn trống như lần đầu tiên bạn mới dọn vào ngôi nhà này. Một khi bạn đã giải quyết chuyện bàn ghế của mình rồi, hãy bắt đầu bố trí chỗ cho các tủ kệ, hoặc hãy nghĩ đến việc mua sắm những cái mới. Bạn sẽ cất gì trong mỗi tủ kệ? Có phải các đồ vật hiện thời đều đang được trưng bày ra hết, khiến căn phòng trông có vẻ bề bộn chăng? Bạn có thể bố trí lại những đồ vật đó vào phòng kho không, để căn phòng trở nên thoáng hơn? Hiện giờ bạn đang cất giữ những gì trong nhà kho? Có thể cất giữ những thứ gì trong đó? Hãy tiếp tục đi qua hết căn nhà hay căn hộ chung cư của bạn mỗi lần tổ chức lại một phòng. Hoặc mỗi lần hãy xử lý một khu vực đặc biệt nào đó, chẳng hạn các tủ kho, các kệ, kể cả chạn bát đĩa, những tủ chứa, các ngăn kéo, những đồ vật treo tường và các đồ vật trang trí linh tinh. Hãy nhớ những lời khuyên sau đây khi tổ chức lại ngôi nhà của bạn. Luôn luôn nghĩ đến chuyện công dụng của căn phòng lẫn sự thẩm mỹ. Vâng, cái kệ đĩa DVD hoặc CD đó đẹp thật, nhưng nếu nó là thứ quá hút bụi, bạn có lẽ cần phải chọn một loại kệ khác. Hãy hợp tác với chuyên gia trang trí hay tổ chức nếu có thể được, mặc dù bạn chỉ đến để hỏi ý kiến hay tự tay thực hiện các gợi ý. Khi chọn bàn ghế, tủ kệ hay các đồ vật trang trí, hãy suy nghĩ xem nó sẽ phù hợp ra sao với các yếu tố đặc thù trong ngôi nhà hay căn hộ chung cư của bạn. Chẳng hạn các thú nuôi vốn có thể bị rụng lông và hay nhai hoặc làm rách mặt nệm mộc nếu chúng có móng, và trẻ nhỏ. Hãy nhớ trong đầu rằng những loại vật liệu hay màu sắc nào đó thì bền hơn và thực dụng hơn so với các chất liệu hay màu sắc khác. Hãy loại bỏ hết những đồ vật vô dụng bằng cách xem xét mọi thứ trong phòng, nhất là những thứ dễ nhìn thấy, và mang đi cho, tái chế, liệng bỏ hay chuyển vào kho bất kỳ thứ gì không còn cần thiết, lỗi thời hay vô dụng. Hãy đặt ra nguyên tắc là mọi thứ đều phải có chỗ riêng của nó, nơi mà nó được cất giữ, và nếu nó bị dời đi nơi khác, nó cần phải được trả lại đúng chỗ, và không được chồng chất hoặc đặt sai chỗ. Hoàn thành trước thời hạn. 1. Hãy xem xét bàn làm việc của bạn, đừng sắp xếp lại thứ gì cả, chỉ nhìn vào nó thôi. Có phải nó thật hỗn độn, hay nó ngăn nắp và được thu xếp khéo? Nếu nó thật lộn xộn, hãy lấy quyển sổ hẹn của bạn ra và nhìn xem bạn có thể bố trí ít nhất 1 giờ hay không để dồn sự chú ý vào việc dọn dẹp ngăn nắp bàn làm việc của bạn. Hãy ấn định một cuộc hẹn cho chính mình để giải quyết cái bàn làm việc. Một cam kết với chính bạn cũng dứt khoát không thua gì cuộc họp kinh doanh ưu tiên sắp tới. 2. Hãy chọn một nơi, chẳng hạn mặt bàn làm việc của bạn, và tổ chức nó lại theo thứ tự ABC, theo trình tự thời gian hay theo mức độ ưu tiên, theo màu hồ sơ, theo loại hay theo mã số. Ví dụ, có rất nhiều hồ sơ đang nằm trên bàn của bạn, thư từ ngày hôm qua và một xấp giấy tờ mà bạn đang định lập hồ sơ. Giữa những thứ đó là đề xuất mà bạn đang thực hiện cho kịp thời hạn vào cuối ngày hôm đó. Đó là dự án ưu tiên của bạn mà bạn cần đặt bên cạnh. Hãy dời các giấy tờ khác sang nơi khác, có thể là trên đầu tủ hồ sơ nằm đối diện với bàn làm việc của bạn. Nếu có thời gian để tổ chức lưu trữ các giấy tờ không ưu tiên đó, bạn có thể thực hiện công việc đó. 3. Đâu là những nguyên tắc tổ chức dùng cho mỗi khu vực lưu trữ chính yếu của bạn ở nơi làm việc? Nếu bạn chưa có những nguyên tắc tổ chức mỹ mãn, hãy tạo ra chúng ngay bây giờ. Hãy tổ chức mọi thứ theo trình tự thời gian, màu của bìa hồ sơ, thứ tự ABC, thể loại, mã số hay mức độ khẩn cấp. 4. Hãy viết ra nơi bạn đang cất giữ từng đồ vật, bút viết, lịch hàng ngày của năm vừa rồi, từ điển, hồ sơ y khoa, kéo, các loại pin và thông tin tiếp xúc với 50 đầu mối giao tiếp trong kinh doanh. Bằng cách viết ra nơi bạn đang cất giữ các đồ vật quan trọng hay thông tin cần thiết cho việc điều hành văn phòng của mình, bạn sẽ tiến gần hơn đến sự phát triển một hệ thống có tính tổ chức, hay ít ra cũng đạt được một danh sách mà bạn có thể tổ chức một cách hệ thống. Bạn nên tạo hay mua một cơ sở dữ liệu để quản lý thông tin giao tiếp kinh doanh của mình. Cho đến khi bạn làm được điều đó, thì việc có bản danh sách ghi tên 50 mối giao tiếp làm ăn quan trọng mà bạn đang cập nhật thường xuyên sẽ giúp bạn đỡ bực dọc cũng như đỡ tốn thời gian tìm kiếm tên tuổi, địa chỉ email, số điện thoại trên một tờ giấy ghi nhanh hay cố gắng lục tìm danh thiếp mà người đó đã tặng cách đây nhiều tháng hoặc nhiều năm. 5. Hãy bắt đầu cắt các mẫu báo hay tạp chí hoặc tìm trên mạng những ví dụ điển hình về ngôi nhà hay căn hộ được tổ chức ngăn nắp mà bạn thích phỏng theo. Những không gian đó được ca ngợi là vì chuyện gì? Có những nguyên tắc tổ chức rõ rệt nào mà bạn có thể áp dụng cho không gian của mình không? Có những chuyên gia tổ chức, chuyên gia về tủ kệ hay chuyên gia trang trí nào gần nhà có thể giúp bạn tổ chức lại không gian nhà hay không nếu bạn nghĩ mình nên cần thêm sự giúp đỡ? 6. Hãy chọn một tủ kệ trong nhà, hãy nhìn vào bên trong nó, bạn thấy gì? Có phải nó ngăn nắp theo những nguyên tắc nào đó không? Ví dụ, có phải những đồ vật thường xuyên được sử dụng thì nằm ở phía trước, hoặc các đồ vật đang được tổ chức theo màu sắc, chức năng hay tuổi thọ? Hãy phân tích xem nên cất giữ những thứ gì trong tủ này và tại sao? Có cách nào khác hiệu quả và hữu dụng để tổ chức lại cái tủ đó không? Có thể dời một số thứ được cất giữ trong tủ này sang chỗ đỡ gây vướng hơn không nếu chúng hiếm khi được sử dụng? Quý thính giả vừa nghe xong phần 5 của quyển sách Làm ít được nhiều.